Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167, các fan lập tức cuồng hoan lên, sôi nổi chuyển phát hắn Weibo, liền đánh nhau cũng chưa hứng thú, Hạ Xương Xương fan như là ở diễn kịch một vai, căn bản không ai phản ứng bọn họ, này liền xấu hổ, có võng hữu nghị luận, chuyện này nam chính đã tỏ thái độ. Hai vị nữ chính sẽ ở khi nào tỏ thái độ? Thật nhiều người đoán Diêu Khả Hân sẽ trước tỏ thái độ. Rốt cuộc nàng là đương nhiệm money cũng có người nghị luận. Nếu Diêu Khả Hân thật là tiểu tam, lúc này có phải hay không hẳn là kẹp chặt cái đuôi điệu thấp điểm? Kết quả không nửa giờ, Diêu Khả Hân liền đã phát cửu cung cách ảnh chụp. Xứng văn, ở bên ngoài chơi tuy rằng thả lỏng, nhưng vẫn là về đến nhà nhất thoải mái. Mang về một đống lớn lễ vật, sau đó gửi cho ta các bằng hữu. Đúng rồi, ta cũng làm cái chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Cảm ơn ta các fan tin tưởng ta. Làm tiểu tam như vậy lâu hành vi ta cả đời đều sẽ không làm money không như vậy nhiều tiền. Chiều 50 danh fan mỗi người đưa ta mang về tới kỷ niệm quà tặng. Ai các ngươi, so tâm, nàng Weibo chính diện làm sáng tỏ nàng không phải tiểu tam. Như vậy mình xác cách nói ở không có xác thực chứng cứ phía trước thực dễ dàng làm người tin tưởng. Bởi vì mọi người đều tin tưởng có tật giật mình, này bốn chữ. Làm tiểu tam minh tinh nào dám như vậy đúng lý hợp tình. Còn không được một giây bị lột ra. Nếu lúc sau Hạ Xương Xương đối này hai người chính diện làm sáng tỏ không có đáp lại. Vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Hạ Xương Xương cùng Tư Tử Phàm sát thật là hòa bình chia tay. Diêu Khả Hân là sau lại mới trở thành Tư Tử Phàm bạn gái. Trung gian có thời gian kém, không tồn tại tam không tam vấn đề. Còn có một loại khả năng chính là Hạ Xương Xương sợ Tư Tử Phàm. Không dám chọc, không dám nói lời nói thật, cho nên nén giận. Nhưng Tư Tử Phàm chỉ là rất có tiền phú nhị đại lại không phải hắc đạo lão đại. Không cần thiết sợ đến không dám thảo công đạo. Thật như vậy sợ lúc trước dám bát Tư Tử Phàm vẻ mặt thủy. Liền tính thật là sợ, kia nàng chính mình túng, cũng không đáng đại gia thế nàng xuất đầu. Ba người bát quái, trong đó hai người đều chính diện bác bỏ tin đồn, vây xem võng hữu đều bình tĩnh nhiều, bắt đầu coi trọng chứng cứ rõ ràng mà không phải phỏng đoán. Suy đoán cũng bắt đầu đối Hạ Xương Xương cùng nàng fan bất mãn. Không có bằng chứng, hạt kêu to cái gì? Này sóng nghị luận qua đi. Đại gia thực mau phát hiện Diêu Khả Hân Weibo trung văn tự căn bản không phải trọng điểm. Nàng phát cửu cung cách hình ảnh mới là A. Chín chương hình ảnh chung có nàng ở bờ biển thổi gió biển Mỹ chiếu. Có nàng thừa dịp cầm ở nhà ăn chờ cơm sườn mặt. Có nàng muốn tặng cho fan vật kỷ niệm, quan trọng nhất một chương là trung gian kia chương, là nàng ngồi ở trên sofa, trước mặt bàn trà cùng nàng bên cạnh người trên sofa. Thảm thượng, tất cả đều bãi đầy lớn lớn bé bé túi mua hàng cùng hộp quà. Mà này chương sofa cùng nàng sau lưng bối cảnh tường. Rõ ràng cùng vừa mới Tư Tử Phàm tự chụp kia chương giống nhau như đúc. Hắn nói chính là về nhà. Nàng nói cũng là về nhà, đồng dạng sofa, đồng dạng bàn trà, đồng dạng bối cảnh tường, bọn họ ở chung, mặt khác sở hữu đề tài nháy mắt bị bọn họ ở chung tin tức cấp bao trùm. Mọi người đều ở nhiệt liệt mà thảo luận Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân quan hệ. Bọn họ là tình lữ đã ván đã đóng thuyền, chủ yếu thảo luận chính là Diêu Khả Hân cư nhiên nói đó là nhà nàng. Mà từ Tư Tử Phàm đầu tư Hạ di chuyện đến bây giờ đã mấy tháng. Bọn họ ở bên nhau thời gian có phải hay không đã vượt qua Tư Tử Phàm qua đi sở hữu tình yêu thời. Gian, đại chúng đối Hạ Xương Xương chú ý độ chợt giảm mạnh. Đối Diêu Khả Hân chú ý độ thẳng tắp bay lên. Diêu Khả Hân ở hot search bảng thượng lâu cư không dưới. Đây là nhân khí, vô luận là bởi vì cái gì được đến nhân khí. Có nhân khí minh tinh là có thể không? Nếu có thể đem nhân khí liên tục đi xuống, kia nàng là có thể đỏ tía. Từ Hạo cố ý nhìn trên mạng dư luận hướng đi, phát phát hiện hắn dung túng Hạ Xương Xương lăn lộn, cư nhiên đối Tư Tử Phàm không sinh ra chút nào ảnh hưởng. Thậm chí xem Tư Tử Phàm diễn tự chụp còn có thể nhìn ra hắn trạng thái thực hảo. Tâm tình thực không tồi, hắn quá đến tốt như vậy, Từ Hạo liền không thế nào vui vẻ. Đặc biệt là hắn phái đi tiếp cận Tư Tử Phàm xúi dục hắn hạt hồ nháo Phú Nhị Đại cũng thất lợi. Nói với hắn Tư Tử Phàm trong khoảng thời gian này vội vàng khai công ty. Yêu đương, đã không theo chân bọn họ đi ra ngoài chơi. Từ Hạo híp mắt xem Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân điều tra tư liệu. Trong tay thưởng thức bút máy. Hắn là thương nhân, thích hiệu suất cao, thích lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Bằng không cũng sẽ không lợi dụng Hạ Xương Xương đi kích thích Tư Tử Phàm đi, nhưng hiện tại Hạ Xương Xương vô dụng, Tư Tử Phàm một bộ lãng tử hồi đầu nghiêm túc tiến tới bộ dáng làm hắn cũng không muốn làm vô. Dụng công lãng phí thời gian, cần thiết thay đổi sách lược, hắn lại châm trước một chút, đem Tâm Phúc trợ lý kêu tiến vào, phân phó nói, đi tìm cái xa lạ năng lực cường người. Nghĩ cách tiếp cận Tư Tử Phàm, dụ dỗ hắn đánh cuộc, độc, loại nào đều được, nhất định phải làm hắn trầm mê đi vào, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ đưa lưng về phía trợ lý. Đôi tay cắm ở quần trong túi, tiếp tục nói, nhớ kỹ che giấu tung tích, chuyện này cần thiết làm được không lưu dấu vết là. Chủ tịch trợ lý lĩnh mệnh rời đi, Từ Hạo nhìn ngoài cửa sổ cao ốc building. Tâm tình thập phần bình tĩnh, một chút đều không giống sắp như vậy ác độc mà thiết kế cháu trai người. Ở năm đó phụ thân đem công ty giao cho Kaka, đưa hắn ra ngoại quốc đọc sách khi, hắn đối nhà này thân tình liền biến mất hầu như không còn. Cái này ra không công bằng, chỉ có người cầm quyền mới có quyền lên tiếng, mới có thể quyết định mặt khác thành viên nhân sinh. Hiện tại, hắn là Từ gia người cầm quyền. Tư Tử Phàm nhân sinh, từ hắn định đoạt, Từ Hạo cong cong khóe miệng, lộ ra nắm chắc thắng lợi mỉm cười, cũng không chân chính đem Tư Tử Phàm đặt ở trong mắt. Tư Tử Phàm về nước, Lý Bình Thản Lương Phi đều tới cùng hắn hội báo công tác. Lý Bình là hắn ở phát sóng trực tiếp ngôi cao trợ lý. Phát sóng trực tiếp ngôi cao có chuyên nghiệp giám đốc người ở xử lý. Lý Bình tương đương với hắn ở công ty Tai Mát, muốn đem công ty sự đúng sự thật hội báo cho hắn. Lương Phi là hắn sinh hoạt trợ lý, giúp hắn xử lý hàng ngày sở hữu sự vụ, còn có Diêu Khả Hân phòng làm việc, hai bên đều ở ổn định phát triển chung, không có vượt qua Tư Tử Phàm đoán trước ở ngoài sự phát sinh. Hắn đối hai người vừa lòng mà tán thưởng một phen, các ngươi làm được không tồi. Trong khoảng thời gian này vất vả, cuối tháng nhiều phát gấp đôi tiền thưởng, cảm ơn lão bản. Tư Tử Phàm đối bọn họ thực vừa lòng, bọn họ cha mẹ người nhà đều là hắn bên này, trung thành độ tương đối so cao, mà bọn họ tiềm lực cũng phi thường không tồi. Hắn đã quyết định hảo hảo bồi dưỡng bọn họ làm hắn phụ tá đắc lực. Chờ bọn họ trưởng thành lên, hắn liền nhẹ nhàng nhiều, hắn thực chờ mong kia một ngày. Nói xong công ty cùng phòng làm việc sự, Tư Tử Phàm lại lấy ra một chương danh sách phóng tới bọn họ trước mặt trên bàn trà. Chỉ vào danh sách nói, đây là ta kế tiếp phải làm sự, khai hai gian phòng thí nghiệm, một gian nghiên cứu trí năng khoa học kỹ thuật, một gian nghiên cứu y học chế dược, các ngươi tìm hảo thích hợp địa điểm, thích hợp thành viên, lấy được hợp pháp tư cách, trên cùng danh thiếp là ta lần này xuất ngoại kết bạn thương nghiệp đồng bọn. Các ngươi có thể liên hệ hắn trợ lý đoàn thu hoạch trợ giúp. Đừng hỏi vì cái gì, ta chỉ cần các ngươi phối hợp đi chuẩn bị tốt, tốc độ càng nhanh càng tốt, minh bạch sao? Lý Bình Thản Lương Phi cầm lấy danh sách nhìn nhìn, liếc nhau, đồng thời gật đầu nói, minh bạch, lão bản yên tâm. Chương 186 Plastic thúc cháu Tư Tử Phàm phòng thí nghiệm ở chặt chẽ chủ bị chung. Lý Bình Thản Lương Phi gặp không ít khó khăn, nhưng cùng Tư Tử Phàm thương nghiệp đồng bọn trợ lý đoàn liên hệ sau. Mấy vấn đề này tất cả đều giải quyết dễ dàng, bọn họ cũng bởi vậy biết được Tư Tử Phàm thương nghiệp đồng bọn cư nhiên là Mỹ Quốc khoa học kỹ. Phật Trùm, ở trên thế giới đều thanh danh hiển hách Lao Ân Tiên Sinh. Hơn nữa Lao Ân Tiên Sinh còn cùng bọn họ lão bản nhất kiến như cố. Thành bạn vong niên, tính toán chờ lão bản phòng thí nghiệm kiến thành sau tự mình tới tham quan đâu. Lý Bình Thản Lương Phi biết được tin tức này sau áp lực đốn tăng. Mỗi cái chi tiết đều tiểu tâm lại cẩn thận, sợ cấp lão bản mất mặt. Tư Tử Phàm nhưng thật ra không như thế nào để ý. Lão Ân thưởng thức chính là hắn trong đầu đồ vật, nhưng không ở với phòng thí nghiệm thế nào. Đương nhiên, hai vị trợ thủ như vậy ra sức mà chủ bị phòng thí nghiệm. Hắn vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc phòng thí nghiệm càng tốt. Hắn nghiên cứu khởi đồ vật tới càng phương tiện, phòng thí nghiệm không phải dăm ba bữa có thể chu bị tốt. Nhàn rỗi xuống dưới, Tư Tử Phàm liền tự mình giúp Diêu Khả Hân chọn lựa người đại diện. Trợ lý, bảo tiêu cùng tài xế. Sau đó hắn phát hiện một kiện ngoài ý muốn sự, tới phỏng vấn Diêu Khả Hân trợ lý một người nữ sinh cư nhiên có mịt mờ mà câu dẫn hắn ý tứ. Hắn theo nàng ý tứ cùng nàng nhiều hàn huyên vài câu. Nghe ra nàng có mục đích riêng, liền đem nàng an bài đến chính mình bên người làm sinh hoạt trợ lý. Mặt khác cấp Diêu Khả Hân tuyển một cái đáng tin cậy. Cơ linh nữ sinh làm trợ lý, Tư Tử Phàm trong lén lút biểu hiện đối với tân trợ lý thực cảm thấy hứng thú. 3 ngày sau, bộ ra tân trợ lý mục đích. Nguyên lai nàng tưởng dụ hoặc hắn đi đổ thành chơi hai thanh. Có chứa như vậy mãnh liệt mục đích tính, Tư Tử Phàm trước tiên liền nghĩ tới Tư Hạo, biết Tư Hạo tính toán, Tư Tử Phàm không có gì cảm giác, cũng không tính toán phối hợp loại này xuất diễn, hắn tổng không thể làm bộ trầm mê đánh bạc làm Tư Hạo vui vẻ. Hắn cảm thấy đem gián điệp đuổi đi, làm Tư Hạo chạm vào vô số mềm cái đinh càng sàng. Vì thế, tân trợ lý bởi vì một chuyện nhỏ không có làm hảo bị đuổi việc. Lại muốn gặp Tư Tử Phàm cũng không thấy. Diêu Khả Hân tân người đại diện là trong vòng nổi danh kim bài người đại diện. Vừa lên nhậm liền phát động nhân mạch cấp Diêu Khả Hân cướp được một cái đại đạo diễn điện ảnh thử. Kính cơ hội, Diêu Khả Hân biểu hiện ra chúng. Thử kính sau thực mau bị xác định từ nàng đóng vai nữ số 2. Đại đạo diễn điện ảnh mức độ nổi tiếng không phải giống nhau cao. Có thể đi vào điện ảnh vòng cũng biểu diễn nữ số 2 đã là cực hảo cơ hội. Hơn nữa cái này nữ số 2 nhân thiết cực kỳ thảo hỉ. Là cái chính nghĩa vì vai chính hy sinh nhân vật, tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, nhưng ở toàn bộ phim nhựa trong cốt truyện khởi tới rồi rất quan trọng thúc đẩy tác dụng. Cuối cùng thảm thiết hy sinh cũng là ở toàn phiến lớn nhất bạo phá trường hợp chung phát sinh. Có thể cho người lưu lại rất sâu ấn tượng, là cái lệnh người tiếc nuối đau lòng nhân vật, diễn hảo nhất định có thể hút phấn. Hạ Di chuyện còn không có bá ra, Diêu Khả Hân hảo tác phẩm còn không có bị mọi người xem đến. Nhân khí cao chỉ là bởi vì Tư Tử Phàm xây dựng ra tới bọt biển. Có thể biểu diễn cái này nữ số 2 đã là nàng trước mắt tốt nhất cơ hội. Hảo đến làm Hạ Sương Sương đỏ mắt, nàng là nhị tuyến nữ tinh, nhiều lắm diễn cái phim truyền hình nữ nhất hảo. Điện ảnh vòng nàng còn không có cơ hội đi vào, miễn cưỡng đi vào cũng chỉ có thể diễn không quan trọng nhân vật. Diêu Khả Hân như thế nào nơi trốn đều so nàng hảo. Hệ thống nhìn đến khởi điểm so Hạ Sương Sương thấp Diêu Khả Hân phát triển như vậy nhanh chóng. Thuận miệng nói một câu, ký chủ ngươi hẳn là hướng Diêu Khả Hân học tập, ngươi phát triển tốc độ quá chậm, còn như vậy đi xuống, ngươi cả đời cũng vô pháp trở thành siêu sao. Nếu ngươi ở hệ thống dưới sự trợ giúp, 40 tuổi còn không có trở thành quốc tế siêu sao nói, ngươi sẽ đã chịu trừng phạt. Đắm chìm tại ý thức trung vĩnh không thức tỉnh, Hạ Sương Sương hoảng sợ, nôn nóng hỏi, vĩnh không thức tỉnh, có ý tứ gì, ta sẽ biến thành người thực vật, sau đó giống lặp lại luyện tập như vậy sống ở tại ý thức trung. Không sai, thỉnh ký chủ nỗ lực đạt thành mục tiêu, Hạ Sương Sương trừng lớn hai mắt, hoang mang lo sợ mà cắn đầu ngón tay, sắc mặt bạch lợi hại. Nàng cho rằng trọng sinh là có thể hưởng thụ nhân sinh. Kết quả 40 tuổi không đạt thành mục tiêu còn sẽ biến thành người thực vật. người thực vật không có gì đáng sợ. Tốt xấu từ hiện tại đến 40 tuổi đều là bạch nhật sinh mệnh. Nhưng sống ở ý thức chung liền thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ, Hạ Sương Sương nghĩ tới Tư Hạo. Chỉ cần Tư Hạo phủng nàng, làm nàng mang vốn vào đoàn, nàng nhất định có thể không? Nhất định có thể, nàng muốn đi tìm Tư Hạo. Hạ Sương Sương chướng phen hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Khiến nàng cả người đều biến mỹ. Không ngừng là khuôn mặt, còn có thân hình, Tư Hạo từ bỏ lợi dụng nàng kích thích từ tử phàm biện pháp này. Nhưng đối nàng người còn có hứng thú. Một đêm tình cảm mãnh liệt qua đi, thuận miệng liền đáp ứng rồi Hạ Sương Sương yêu cầu, kêu trợ lý cho nàng an bài một bộ điện ảnh nữ nhất hào. Đạo diễn danh khí tuy rằng không Diêu Khả Hân bên kia đại, nhưng phía trước mấy bộ diễn phòng bán vé cũng không tệ lắm. Tư Hạo trực tiếp làm Hạ Sương Sương mang vốn vào đoàn. Trở thành một bộ cảnh phỉ phiến chung duy nhất quan trọng nữ tính nhân vật. Hạ Sương Sương lúc này mới thả lỏng lại. Vui vô cùng, nàng nhớ rõ đời trước bộ phim này phòng bán vé rất cao. Là đồng kỳ chung một con hắc mã. Cảnh sát cùng đạo tặc còn có nam vùng chi gian rằng có thể nói kinh điển. Bên trong nữ nhất hào cũng phát hỏa. Lần này nàng bắt được nữ nhất hào, khẳng định có thể trở lên thăng một cái bậc thang, đến lúc đó nàng sẽ trở nên càng mỹ, lộ sẽ càng tốt đi, hết thảy đều sẽ biến tốt. Nàng còn cầu Tư Hạo một sự kiện, chính là đem người đại diện đổi thành trong công ty số một kim bài người đại diện. Nàng thấy được Diêu Khả Hân người đại diện năng lực, đối chính mình người đại diện càng thêm bất mãn, dứt khoát sấn Tư Hạo tâm tình hảo. Đem người đổi đi, không có bất luận cái gì lý do, liền trợ lý đều thay đổi cái càng hợp tâm ý, cái gì đều không thể so Diêu Khả Hân kém, trong lòng cuối cùng thoải mái. Diêu Khả Hân, Hạ Sương Sương đều từng người tiến tổ đóng phim, Tư Tử Phàm nhàn rỗi không có việc gì, thường xuyên cùng Mạnh Vân Thành đám người khai phát sóng trực tiếp chơi game. Có một lần không biết ai đề ra một câu. Phàm ca ngươi kỹ thuật như vậy nghiêu, tới ta chiến đội A, chúng ta cùng nhau thi đấu. Tư Tử Phàm từ địch nhân trong tay cứu một người đồng đội. Thuận miệng nói, không đi, muốn tổ đội trừ phi đều tới ta đội, hắn chỉ là thuận miệng nhắc tới. Ai ngờ cùng nhau chơi game có ba người đều nói, ngươi tổ A Phàm ca, chỉ cần ngươi tổ đội. Ta lập tức tới người này, thật nhiều trong vòng người phát làn đạn duy trì Tư Tử Phàm tổ đội. Hắn đánh đến thật sự thật tốt quá, ngay cả bọn họ trong vòng thần tượng đều so bất quá Tư Tử Phàm ni hắn không lớn điện cạnh quả. Thực lệnh tất cả mọi người đau lòng, nói cái gì đều phải đem hắn kéo lên thuyền. Cái này thời kỳ bởi vì Hạ Sương Sương là trọng sinh, cho nên giới điện cạnh còn không có tương lai như vậy hỏa. Như vậy có thể bị người tiếp thu, hiện tại không có gì ra thành tích, đại chúng đối điện cạnh nhận chi cơ bản vẫn là chơi trò chơi. Cho nên bọn họ thấy Tư Tử Phàm như vậy thần nhân lúc sau mới coi trọng như vậy. Hết chương.